Chương 124, cự tuyệt. Đao kiếm song sát chiêu, đơn độc lấy ra, uy lực khẳng định không bằng dưới tình huống bình thường hai đại sát chiêu, hơn hết đồng thời thi triển vậy có đồng thời thi triển chỗ tốt. Tỷ như đối đầu Thẩm Thương Hải, với lúc liền khắc chế đối phương Giang Hải Tam trọng kính. Thẩm sư huynh, đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Thạch Tiểu Nhạc thu hồi đao kiếm, khiêm tốn nói. Ngươi sai, ta nhưng không có thủ hạ lưu tình. Thẩm Thương Hải lắc đầu, ánh mắt một trận biến ảo. Hắn cuối cùng kiểm tra xong đối phương thực lực chân thật, lại không ngờ tới kinh người như thế. Hơn hết dạng này cũng tốt, cố gắng về sau Vân Tam Giác liền có hy vọng. Suy nghĩ một chút, Thẩm Thương Hải cuối cùng nhịn không được hỏi. Thạch sư đệ, ngươi là như thế nào làm đến đao kiếm đồng xuất vấn đề này, lập tức đưa tới đám người hứng thú, nhịn không được nghiêng thai lắng nghe. Hẳn là tâm thần khống chế đi, tay trái xuất đao đồng thời, không quên lấy tay phải xuất kiếm. Thạch Tiểu Nhạc nói ra, hắn còn thật không có lừa gạt đối phương, mập mờ suy đoán ý tứ. Trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc xác thực chính là như vậy làm. Chỉ hơn hết người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn sở dĩ có thể làm đến đao kiếm đồng xuất, ngoại trừ bình thường kiên trì không ngừng khổ luyện bên ngoài, nhất trọng yếu vẫn là khác hẳn với thường tâm thần người. Đây là cơ sở, cũng là mấu chốt, người khác học đều không học được. Thì ra là thế. Thẩm Thương Hải gật gật đầu. Thạch Tiểu Nhạc lời nói tương đương nói vô ích, bất quá hắn cũng biết, đây là một loại thiên phú kinh khủng, căn bản không phải thông qua phương pháp gì có thể học hội. Thẩm Thương Hải từ trước đến nay 10 điểm rộng rãi, rất nhanh đem chuyện này để tại sau lưng, vô vô Thạch Tiểu Nhạc bả vai, cười lớn trở về châu ngồi đi uống rượu. Thế mà thắng đồng tùng một mặt thất hồn lạc phách, hơn hết chuyện cho tới bây giờ, trong lòng phẫn nộ ngược lại giảm ít một chút. Liên áp chế đến 3 thành nội lực Thẩm Thương Hải đều thua. Hắn bại bởi Thạch Tiểu Nhạc, quá bình thường bất quá, không tính là cái gì sỉ nhục, nhiều lắm là cũng là bởi vì chèn ép đối phương cử động, bị người phỉ báng vài câu thôi. Hừ, hy vọng về sau đừng lại đụng phải tiểu tử này. Hờ ơ mờ hư cờ ngồi về vị trí bên trên, đồng tùng âm thầm không cam lòng. Thạch huynh, ngươi tờ hờ ơ tờ la giáo người mở rộng tầm mắt. Đợi đến Thạch Tiểu Nhạc đi trở về đi, Tô Tuấn Hào buồn bã nói. Ta cả một đời không thế nào bội phục người khác, bất quá đối với ngươi, muốn không bội phục cũng khó khăn. Một bên khác, Lục Phong cũng đang ngẩn người. Chu Tú Linh khuyên nhủ, Lục sư đệ, không cần tự coi nhẹ mình. Tương lai sự tình ai cũng không nói chắc được, chỉ cần mỗi ngày bảo trì tình tiến, siêu việt mình liền đủ. Lời tuy nói như thế, nhưng cho tới bây giờ, Chu Tú Linh trong đầu trả về để đó mới hình tượng, lại nhìn cách đó không xa thanh sam thiếu niên lạnh nhạt tư thái. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy mình khuôn mặt có chút phát sốt. Sắc trời dần tối, tuyết lại một lần nữa ngừng. Mỗi năm một lần thưởng tuyết nấu rượu, đến tận đây vậy tuyên bố kết thúc. Chư vị, sau này còn gặp lại. Diệp huynh, năm sau lại hội, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tùy thời xin đến chỉ giáo. Chân núi, đến từ các đại môn phái nhất lưu Tuấn Kiệt chơ mi nhờ lên ngư a, lẫn nhau chắp tay. Cũng không ít người tới cùng Thạch Tiểu Nhạc chào hỏi. Trận chiến ngày hôm nay, triệt để đặt vững hắn danh thiên tài, liền Tô Tuấn Hào đều muốn sắp xếp ở phía sau. Chu Tú Linh đi tới, Mỹ lệ tuyệt luân mang trên mặt như hoa ý cười, hỏi, Thạch huynh, không biết tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Thạch Tiểu Nhạc nói, xông xáo giang hồ, gặp sao yên vậy? Chu Tú Linh có chút thất vọng. Đối phương vẫn là như vậy khách khí bên trong lộ ra một loại xa cách, cái này khiến tự xưng là đối nam tử rõ như lòng bàn tay Chu Tú Linh. Có loại không có chỗ xuống tay phiền muộn cảm giác. Lục Phong nhìn xem hai người, trong mắt lướt qua vẻ khác lạ. Thạch sư đệ. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Tuyết cùng Thẩm Thương Hải vậy đi tới. Rất nhiều người theo tiếng quay đầu, không khỏi yên lặng. Từ khi 2 năm trước xây dựng thưởng tuyết nấu rượu đến nay, Bạch Ngọc Tuyết một mực là cao quặng cu é nhạt tư thái, liền xem như song kiệt, vậy không có cùng với nàng dựng vào qua mấy câu. Về phần chủ động chào hỏi, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất ai nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt mọi người lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Thạch sư đệ, ngươi rất có thiên điểm, không qua ngàn vạn không thể lười biếng. Nếu không, muốn tại 2 năm sau quần anh giải thi đấu xông lên ra chúng đây, độ khó rất lớn. Bạch Ngọc Tuyết đi thẳng vào vấn đề, mở miệng nói ra. Thạch Tiểu Nhạc thiên phú lệnh nàng 2 mắt tỏa sáng, cho nên nàng cảm thấy có cần phải cho đối phương gõ gõ cảnh báo. Nếu là bởi vì nhất thời tự mãn mà ảnh hưởng tương lai, vậy thì thật là đáng tiếc. Lấy Thạch huynh bây giờ tiến cảnh,